Vô tận kiếm trang, chương 1022, kiếm môn bí mật kiếm đế âm nguyên, góc truyện audio.com, cửu đại kỳ thuật tầm bảo chiêm tinh, vọng khí, giám vật thức người, siêu kỳ, lấy quặc, luyện đan, luyện khí thế gian còn có thể nguyên vẹn nhớ rõ kỳ danh, đã không có mấy người rồi. Trong đó ta kiếm môn vọng khí giám vật hai quyết phân biệt chiếm cứ thứ ba thứ tư vị trí, mà xếp hàng thứ nhất tựu là trong truyền thuyết địa khí môn tầm bảo quyết. Nhưng là có rất ít người biết rõ, bài danh thứ hai chiêm tinh thuật mới được là cái này sở hữu tất cả kỳ thuật bên trong, thần bí nhất, cường đại nhất một môn bí thuật. Có người nói, sử dụng thuật này, có thể ngắn ngủi trông thấy tương lai, nhìn thấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ. Lão nhân thanh âm tựa hồ mang theo một tia nhớ lại, êm tai nói tới, lúc này, hắn phảng phất đã không còn là một cái kể ra người, mà là một cái nhớ lại người, bởi vậy, thanh âm của hắn, nghe tựa hồ cũng có một loại đặc biệt tang thương, cùng phiền muộn chi ý. Diệp Bạch tĩnh tĩnh lắng nghe cũng không khỏi dần dần nhập thần, tinh thần trở lại viễn cổ đại thế thời điểm, muốn gặp cửu đại kỳ thuật phong thái, nhịn không được suy nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã quên chính mình là ở nghe nói kiếm môn chuyện cũ, không biết cái này cửu đại kỳ thuật cùng kiếm môn lại có quan hệ như thế nào, mà là chìm vào lão nhân trong hồi ức. Lão nhân cũng tựa hồ không có tỉnh ngộ, như trước chậm rãi nói. Chiêm tinh chi thuật dễ bị thiên di cho nên chiêm tinh nhất mạch từ trước đến nay cũng không dám đơn giản làm người bói toán, vì vậy cái này nhất mạch thần bí mới bị tầm bảo chi thuật áp qua trở thành thứ hai, chậm rãi, vậy mà không có người nhớ rõ thế gian còn có này hạng nhất bí thuật truyền lưu. Nói đến đây, lão nhân thanh âm dừng lại. Một chầu, phảng phất cái này là đầy đủ mọi thứ bi kịch bắt đầu, đã qua thật lâu, vừa rồi tiếp tục nói. Nhưng là có một năm, sư phụ của ta kiếm tổ, lại cứu được một người tuổi còn trẻ nam tử trở lại, nhưng không ngờ, người nọ tựu là trong truyền thuyết chiêm tinh nhất mạch hôm nay, đã chỉ còn một người tàn lụi. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp nghe vào Diệp Bạch trong lỗ tai, lại không có cảm giác đến khác thường, hắn đã hoàn toàn chìm vào lão nhân trong chuyện xưa, không thể tự thoát ra được. Vì báo ân, tên kia nam tử trẻ tuổi đáp ứng vì sư phụ ta bói một quẻ, sư phụ ta không muốn, nói mình tuế nguyệt đã đem đi đến cuối cùng, thật sự không đáng lãng phí chân quý như thế cơ hội, đến vì chính mình quãng đời còn lại cầu quẻ, vì vậy, tên kia nam tử trẻ tuổi cải biến phương hướng, dùng một cơ hội này, cho ta kiếm môn tiền đồ cầu lên một quẻ. Ân, nghe đến đó, Diệp Bạch mới vẻ sợ hãi mà kinh tựa hồ cảm thấy được cái gì, bất quá chứng kiến như trước thần sắc bất động, phảng phất đang nói một kiện thập phần bình thường sự tình lão nhân, há hốc mồm, cuối cùng nhất lại cũng không nói gì. Cái kia một cái quẻ tương, là cái gì, mới đầu chúng ta cũng không biết, thẳng càng về sau, mới nghe sư phụ nói lên, nguyên lai, tên kia chiêm tinh hậu nhân, đem làm hắn sử dụng chiêm tinh thuật, nhìn về phía ta kiếm môn tương lai lúc, lại hoảng sợ phát hiện, 500 năm nội ta kiếm môn độc chiếm thiên cơ tất có một thánh nhân xuất thế, chỉ là, này tương lai mơ hồ không rõ, hơn nữa hình như có mãnh hổ thực long chi tướng, tồn tại lấy thật lớn chuyện xấu, hơn nữa suy đoán ra, như đi Tây Phương, tất có chí bảo xuất thế. Đó là ta kiếm môn di vật. Tên kia chiêm tinh sư, nói ra cái, góc truyện audio.com, này quẻ tương về sau, ngày hôm sau rời đi rồi, nghe nói, là một đêm đầu bạch cuối cùng ngã lăn tại nằm Ngưu Sơn trong, có người nghe được, đêm hôm đó, sấm sét điện thiểm, toàn bộ nằm Ngưu Sơn, tựa hồ một đêm sụp đổ chiêm tinh nhất mạch như vậy đoạn tuyệt mà cái này quẻ tương, cũng trở thành ta kiếm môn cao nhất bí mật. Thẳng càng về sau thế nào? Diệp Bạch nghe được kinh tâm hồn phách thật sự không ngờ rằng, trong lúc này còn giống như này chuyện xấu, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được cái này có lẽ tựu là kiếm môn loạn biến thành tồn tại. Kiếm lão không có nghe được Diệp Bạch nói chuyện, làm như sớm đã quên mặt khác như trước không chậm không từ tiếp tục nói. 10 năm về sau, sư phụ của ta tại tánh mạng cuối cùng nhất một năm kia thanh kiếm môn đích truyền giao phó dư ta, rồi sau đó một mình đi về phía tây, cuối cùng, một cái cơn dông mưa to chi dạ, hắn thổ huyết mà về, lại đem một cái phương hộp giao nộp dư ta, bên trong, chính là hắn từ phương tây mà đến, tìm về bảo vật. Diệp Bạch trong nội tâm khẽ nhúc nhích lại nghe kiếm lão thanh âm, đến vậy rồi đột nhiên trở nên có chút kích ngang, trong thanh âm đè nén không được bi thương. Diệp Bạch không dám đánh đoạn, kiếm lão đã trầm mặc thật lâu, cái này mới rốt cục chậm rãi mở miệng. Cái kia cái gọi là bảo vật chính là ta kiếm môn thủy tổ tánh mạng cuối cùng trước mắt ngưng kết một ngụm âm nguyên, một khi có kiếm môn đệ tử, đạt tới đỉnh cấp huyền tôn chi cảnh, nếu có thể thu nạp này kiếm đế âm nguyên, thậm chí có thể đột phá đế cảnh. A hát, một tiếng, Diệp Bạch thật sự thật không ngờ trong thiên hạ còn giống như này kỳ vật kiếm môn thủy tổ, đây chính là lên trời xuống đất chưa từng có ai, hậu vô lai giả siêu cấp cường giả, dù chưa thành thánh, nhưng cũng là đỉnh cấp huyền đế. Hắn cả đời tung hoành thiên hạ, không thường một bại, vạn kiếm quy tông kiếm trận, chỉ ở hắn một người trên tay sáng lên, cùng thời đại mặt khác thánh giả, ngược lại bị hắn ép tới hào quang đều không có. Hắn cả đời tinh nguyên, ngừng kết ra kiếm đế âm nguyên, sao mà khổng lồ, nếu quả thật có kiếm môn đệ tử có thể đột phá đỉnh cấp huyền tôn chi cảnh, thu nạp này kiếm đế âm nguyên, đột phá đế cảnh cũng không là chuyện không thể nào. Kiếm lão thanh âm đến tận đây yên lặng xuống, như vậy đã không có bên dưới, Diệp Bạch không cấm nóng vội truy vấn. Về sau đâu này, về sau, kiếm lão làm như bị Diệp Bạch thanh âm bừng tỉnh, nhìn hắn một cái, sắc mặt vốn là trở nên một hồi vặn vẹo, và sau thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh. 300 năm quang âm, ở chỗ này dạng một cái ám vô thiên nhật địa phương, lòng của hắn, sớm nên bình tĩnh mà đạm mạc đi à nha, chỉ là vì sao nhớ tới đêm hôm đó, như cũ là như vậy đau nhức triệt nội tâm. Nhưng là hắn rốt cục còn là tiếp tục nói, về sau, đó chính là ngươi muốn biết nhất sự tình. Sư phụ họ Phương, tên là Phương Huyền Giật, là lúc ấy đại lục lừng lẫy nổi danh kiếm người, còn nhỏ thời điểm nhấp nhô nhiều khó cuối cùng nhất đạt được kiếm thạch trở thành ta kiếm môn đệ tử một trong, vận mệnh lúc này mới sửa. Hắn lão niên, ngoại trừ có ta cái này một người đệ tử bên ngoài, còn dục có một đứa con, gọi là Phương Độ Ách. Nghe nói lấy cái tên này, là vì muốn hắn cả đời bình an, không có bất kỳ vận rủi trước mắt, sẽ không dẫm vào sư phụ chính mình vết xe đổ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN lúc ấy, sư mẫu mất sớm, ba người chúng ta ở cùng. Góc truyện audio.com, một chỗ, sư phụ sở dĩ thanh kiếm môn truyền thừa để lại cho ta, mà không phải của hắn nhi tử, đơn giản là, Phương Độ Ách cũng không có thông qua ý chí 10 tầng trắc nghiệm cho nên, cuối cùng mới tìm được ta. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng quan hệ của chúng ta rất tốt thân như huynh đệ, Phương Độ Ách mặc dù không có trải qua kiếm thạch trắc nghiệm nhưng như trước truyền thừa sư phụ ta hắn võ học của hắn, đồng đẳng với đồng nhất sư phó tại là chúng ta như trước dùng sư huynh đệ tương xứng. Mà một năm kia, sư phụ ta qua đời lúc ta cùng hắn, đều riêng phần mình tu luyện đến huyền tôn chi cảnh, khi đó ta là đỉnh cấp huyền tôn, mà hắn, bất quá trung vị huyền tôn. Thẳng đến, tên kia chiêm tinh sư đột nhiên xuất hiện cùng với kiếm đế âm nguyên tìm về, mới khiến cho hết thảy, đều trở nên không giống với. Diệp Bạch trong nội tâm chấn động, hắn nghĩ đến tên kia phi y thanh niên tự xưng Phương Tà Anh. Mà kiếm lão sư phụ cũng họ Phương, cái kia sư huynh của hắn cũng họ Phương. Phương Độ Ách, quả nhiên, chỉ nghe kiếm lão thản nhiên nói. Kiếm đế âm nguyên như thế chí bảo ai không muốn muốn, tôn cảnh đã là 10 vạn trong không một, đế cảnh toàn bộ thiên hạ càng là chỉ có bao nhiêu người có thể đủ thành tựu, cái đó một cái không cần lớn lao cơ duyên cùng thiên phú ngộ tính. Trong âm thanh của hắn, có một tia nhàn nhạt chê cười, còn có hối hận đem một cái cọc 300 năm trước viễn cổ bí sự, nói hết mọi chuyện nhưng lại chấn đắc Diệp Bạch lỗ tai từng đợt phát điếc. Lúc ấy ta cùng hắn đều là tôn cảnh, tuy nhiên hắn khoảng cách đỉnh cấp huyền tôn còn có rất xa, nhưng là... Chỉ cần tu luyện, đó là cuối cùng nhất định có thể đạt tới một cái cảnh giới, không phải sao? Dù sao, phụ thân của hắn, là như vậy một vị đỉnh cấp cường giả, ý chí của hắn, tuy nhiên còn không có đạt tới kiếm thạch yêu cầu, nhưng dù sao, thiên phú của hắn, lại cũng không thiếu. Kiếm đế âm nguyên là kiếm môn di vật cho nên sư phụ giao cho ta, theo đạo lý tự nhiên là ta đi kế thừa chỉ là... Thần sư phụ con trai độc nhất, Phương Độ Ách như thế nào không đỏ mắt như thế dị bảo, há cam rơi xuống trong tay của ta, đáng tiếc ta lúc ấy hoàn toàn không có chỗ xem xét, y nguyên đợi hắn như thân huynh đệ thẳng đến có một ngày buổi tối, hắn mời ta đi hắn trong phòng uống rượu. Kiếm lão thanh âm đến vậy, có chút khẽ run, Diệp Bạch nghe được ra nội tâm của hắn di động cùng với hối hận, biết rõ ngày nào đó buổi tối, nhất định là đã xảy ra không thể dự đoán tai họa, không khỏi tiến lên, nhẹ nhàng dắt kiếm lão ống tay áo. Kiếm lão ngẩn ngơ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch chứng kiến cái kia tinh khiết không rành con ngươi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, đã qua sau nửa ngày, thân thể bình phục trái lại vỗ vỗ Diệp Bạch tay. Ta không sao rồi, không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng nói, rồi sau đó, vừa rồi nói tiếp đến. Thiên hạ này, có một loại rượu độc tên là hóa huyết vô tràng, là do một đời độc tôn Tây Môn Cát Thiên sáng chế, một khi ẩm xuống, toàn thân kịch liệt đau nhức như xoắn, công lực 10 phê thứ 6, lúc ấy ta chỉ là uống đệ nhất khẩu, liền cảm giác không đúng, nhưng đã muộn. Ta công lực nửa phế về sau, hắn rốt cục lộ ra chân diện mục để cho ta giao ra kiếm môn tín vật kiếm thạch cùng với phụ thân hắn để lại cho ta kiếm đế âm nguyên, ta có chỗ không theo, vì vậy hắn liền thống hạ sát thủ cuối cùng nhất một hồi đại chiến, ta bị hắn gây thương tích kiếm. Góc truyện audio.com, đế âm nguyên bị hắn đoạt đi, mà ta lại mang theo một thân kịch độc thật vất vả thoát đi trung ương đại lục. Vì tránh né hắn tiếp tục đuổi giết, vì vậy ta vạn dặm xa xôi, đi vào phương Đông Thiên Long đại lục, đi vào La Lâm quốc cái này không ngờ địa phương nhỏ bé, tìm kiếm địa phương mà cư, bất quá, lại cuối cùng chạy không khỏi hóa huyết vô tràng kịch độc. Ta dùng một thân công lực đau khổ áp chế thứ 3 năm, nhưng 3 năm về sau, công lực của ta tiêu thực không còn, gặp phải tán công nguy hiểm, vạn phần rơi vào đường cùng, ta chỉ có buông tha cho người thân thể, dùng một đám tàn hồn, sống nhờ tại kiếm thạch bên trong, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn, tồn tại cho tới bây giờ, bất quá, cũng rốt cuộc không về đến Trung ương Đại Lục đi tìm ta vị kia sư huynh, ngay lúc đó, Kình Thiên Kiếm Vương Phương Độ Ách báo thù rồi. Hôm nay, 300 năm qua đi, dùng thiên tính của hắn, nhất định đã đạt tới đỉnh cấp huyền tôn chi cảnh, lại đã uống cái kia miếng kiếm đế âm nguyên, khẳng định sớm đã đạt tới đế cảnh, trở thành trên thương mang đại lục giải rác không có mấy một đời đế giả a. Cuộc đời của hắn làm việc ngoại trừ một mình ta bên ngoài, cũng không tiếp tục người thứ hai biết hiểu. Cách chương.